Thần Long ở rể, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Ánh mắt cô ta thống hận nhìn về phía Vinh Y Tiếu biến mất mà Trình Vũ cùng gã vệ sĩ lúc này đã lên xe. Sao ông lại không để tôi nhận cô gái kia? Có gì khác với cái thẻ đen nhẻm này sao? Trình Vũ bĩu môi bất mãn nói. Cậu có thể tiêu tiền, nhưng với những tiểu thư danh gia cậu không nên động vào. Gã áo đen kia khinh bỉ nhìn Trình Vũ, sau đó lạnh lùng nói. Tại sao, còn không như nhau, dâng lên như món hàng, thì cùng là, hàng hóa, mà thôi. Có gì khác, mà này, gia tộc lớn đều thế sao? Vậy thì những kẻ nhận quà quá sướng rồi còn gì, được tiền, được tình, còn phục vụ tận tâm thế. Nói đến đây Trình Vũ lại nhớ đến buổi tối hoang dại kia liếm liếm môi thèm thuồng. Dù là, hàng hóa, cũng là loại đặc biệt, cậu xứng sao, chưa kể họ dâng lên loại này, thì cậu lấy gì đổi lại? Điều kiện không hề nhỏ. Cái gì có thể dùng tiền, tôi có thể để cậu tự do. Nhưng liên quan đến những thứ tiền không giải quyết được, cậu nghĩ cậu giải quyết nổi. Ngu ngốc, gã đàn ông áo đen chễm chệ ngồi tựa ra sau ghế càng mỉa mai mắng hắn ta. Trình Vũ nào có nghe lọt tai câu nào, hắn chỉ cho rằng đám người này chẳng qua lợi dụng tài lừa đảo của hắn. Còn không cho hắn chút mật, đã vậy hắn càng giấu kỹ chuyện Trần Giai Linh đồng ý qua lại xác thịt với hắn. Nghĩ gì đó, hắn lấy điện thoại ra, nhìn như nghịch điện thoại, thật ra là nhắn cho Trần Giai Linh. Phòng 202, khu sòng bạc Thái Thiên, Trần Giai Linh lúc này còn đang chỉnh chu lại bản thân. Vinh Y Tiếu kia tuy không hành cô bằng Trình Vũ, nhưng suy cho cùng những việc vận động đều rất tốn sức. Nhìn tin nhắn kia, lại nhớ tới sự man dợ của Trình Vũ, lòng cô chợt hoảng. Lúc này còn chưa để cô ta định thần, chuông điện thoại đã reo lên. Là mẹ cô ta, mẹ, giọng cô ta hơi mệt mỏi. Con, thế nào, Vinh Thiếu, anh ta không nghi ngờ, đều theo lời mẹ. Trần Giai Linh cắn răng trả lời. Chuyện kia, bên ban chính trị đã có tin tức lần này Trần Gia đạt phiếu tín nhiệm cao nhất. Con, đều không uổng công, mẹ cũng nói chuyện với cha con, nhờ con mới như vậy. Nhưng mẹ chưa nói chuyện, con, Thẩm Thanh Hương mím môi, nghĩ tới con gái lăn lộn cùng hai người đàn ông thì đau lòng không thôi. Cách chương.